không có cửa đâu. Đừng nha. Dược Thiên Sầu kéo Xích Đu, nói. Vạn nhất ta xảy ra chuyện, ngươi cũng không cách nào trả lời với sư phụ ta à. Chê cười. Ngươi bị người khác làm thịt, là do ngươi kỹ không bằng người, ngươi nói ta cần trả lời gì với sư phụ của ngươi. Lộng Trúc cười lạnh nói. Nếu như ta tự tay giết chết ngươi, xác thực có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng nhìn ngươi bị người khác giết chết, ta thật ra rất thích ý. Lời này Dược Thiên Sầu thật không tin. Nếu như Lộng Trúc thật muốn hắn chết, cũng không cần phải liều mạng trở mặt với đám người Hoắc tông mình. Cũng phải bảo vệ chính mình. Thuần túy chỉ là vì giận mà nói. Dược Thiên Sầu cắn răng nói. Một viên thất khiếu linh lung đan, ngươi giải hay không giải? Thằng nhóc, đang chờ những lời này của ngươi. Lộng Trúc hắc hắc nở nụ cười, từ trên Xích Đu bò lên, đi tới trước mặt Dược Thiên Sầu, vươn hai ngón tay nói. Một viên thì thiếu, ta và Tử Y hai người hai viên. Dược Thiên Sầu trừng mắt nói. Ngươi cũng quá đen đi. Một lò tổng cộng có 9 viên, một mình ngươi đang muốn 2 viên. Đen cũng tốt, trắng cũng tốt. Ngươi không cho ta 2 viên, phỏng chừng cả đời ngươi cũng không dám ra khỏi cửa này. Cấp hay không cấp tùy tiện ngươi. Lộng Trúc lộ ra hình dạng lã vọng buông cần, sau đó lại vỗ vỗ trán nói. Đã quên nói với ngươi. Phong bế đan điền của ngươi là thủ pháp có 102 của ta. Coi như là sư phụ của ngươi đích thân tới. Phỏng chừng cũng phải phí một phen công phu. Chính ngươi ngàn vạn lần đừng giải loạn, mạnh mẽ phá giải bị hủy đan điền cũng đừng trách ta. Dược Thiên Sầu chỉ vào hắn đau lòng nói. Uổng cho ta tín nhiệm ngươi như thế, bằng không thế nào khả năng cho ngươi có cơ hội phong bế đan điền của ta. Được, xem như ta không may. Hai viên thì hai viên, ta đáp ứng. Hắc hắc, Lộng Trúc cười nói. Sớm đáp ứng không phải xong, hà tất nhiều lời vô ích như vậy. Nói xong khắp ra một đạo bí quyết, mang theo mấy đạo bạch mang phách vào bụng Dược Thiên Sầu. Chân nguyên trong cơ thể một lần nữa lưu chuyển. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác số phận bị người khác nắm trong tay quả thật là đáng sợ. So với chết càng đáng sợ. Là cảm giác mà hắn muốn thoát khỏi nhất trên đời này. Bởi vậy nên hắn phải phấn đấu. Chính vì muốn thoát khỏi gông xiềng này. Lộng Trúc đưa tay nói. Ta đã được rồi chứ. Trước làm việc sau mới lấy đồ vật. Hiện tại đưa linh đan cho ta đi. Ngươi nói đưa thì đưa sao. Dược Thiên Sầu âm thầm hừ một tiếng. Nhún nhún vai nói. Sau này hãy nói đi. Dù sao ngươi cũng không vội dùng. Có ý tứ gì? Sắc mặt Lộng Trúc sầm xuống. Dám đùa giỡn ta. Ta phong bế ngươi một lần là có thể phong bế ngươi lần thứ hai. Ngươi mất hứng cũng vô dụng. Ta không mang linh đan trên người. Ngươi dù có phong bế ta 10 lần, ta cũng không đưa được cho ngươi. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ nói. Vật chân quý như vậy mang theo trên người. Nếu như tin tức bị truyền ra, đưa tới sự tham lam của người khác, ta không phải là muốn chết sao? Hay nhất đừng gạt ta, bằng không ta cho ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lộng Trúc hí mắt nói. Linh đan ở địa phương nào, nói cho ta biết ta tự mình đi lấy. Cũng được, nhưng nói cho rõ ràng, ngươi chỉ có thể lấy 2 viên, nhiều hơn thì không được. Dược Thiên Sầu rất chăm chú nói. Đã biết ở địa phương nào thì không do ngươi quyết định, ngươi cứ chờ đi cầu ta đi. Sắc mặt Lộng Trúc hòa hoãn, nói. Yên tâm đi. Ta luôn giảng tín dụng, chỉ biết lấy thứ thuộc về mình, đồ của người khác ta sẽ không động. Kháo. Thông thường người hay nói mình giảng tín dụng nhất cũng là kẻ không nói tín dụng nhất. Điểm này lão tử khẳng định 100%. Dược Thiên Sầu thoáng oán thầm, gật đầu nói. Lần trước ta và Tử Y đến Vọng Nguyệt Tông. Bởi vì Quỳnh Hoa tiên tử muốn giới thiệu hai ta gia nhập tu chân liên minh. Ta lo lắng mình đắc tội quá nhiều người. Sợ đem linh đan trên người đến tu chân liên minh không an toàn. Vì vậy đã đem linh đan gửi tại trên tay Quỳnh Hoa tiên tử. Nghe đến đó, sắc mặt Lộng Trúc đã tái. Trực giác cho rằng người này đang đùa giỡn chính mình. Nếu không làm sao có chuyện đúng dịp như vậy. Đồ vật lại cứ đặt trong tay Huỳnh Hoa tiên tử. Dược Thiên Sầu làm như không có việc gì tiếp tục nói. Đương nhiên, Quỳnh Hoa tiên tử cũng không biết đó là linh đan. Lúc ngươi đi lấy hay nhất là đừng nói. Loại đồ vật này càng ít người biết thì càng tốt. Được rồi, linh đan đã dùng minh thiết cất chứa, có thể cách trở thần thức kiểm tra. Lúc ngươi đi lấy phải dùng đúng ám hiệu, bằng không Quỳnh Hoa tiên tử sẽ không cho ngươi. Còn có ám hiệu. Lộng Trúc ngây ra, có chút tin, bằng không không cần làm vẻ phiền phức như thế. Hổ Nghi nói, ám hiệu gì? Dược Thiên Sầu giải thích nói, ngươi tìm được bà ấy, ngươi nói cho bà ta muốn lấy những thứ mà Dược Thiên Sầu gửi chỗ bà. Bà sẽ nói Thiên Vương cách địa hổ, sau đó ngươi nói bảo tháp trấn hà yêu, bà ấy sẽ đem đồ vật đưa cho ngươi. Thần tình Lộng Trúc co rút, trầm giọng nói, vì sao ngươi lại đặt đồ vật ở chỗ bà ta? Bởi vì ngươi à? Dược Thiên Sầu vô cùng kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi lại nói bậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lộng Trúc trừng mắt nói, vừa nhìn thấy vẻ thân thiết của bà ấy đối với Tử Y, ta xem hai người thật giống nhau, lại nghĩ khẳng định hai người có quan hệ. Sau đó từ trong lời của bà nghe ra chút mánh khóe, Tử Y hẳn là do bà ấy và ngươi sinh. Ắc, ngươi đừng vội, nghe ta nói hết. Gương mặt Lộng Trúc âm trầm, bàn tay vừa nhấc lên lại thả trở xuống. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng tiếp tục nói, ta là bằng hữu của Tử Y, gửi lại đồ vật trên tay bà ấy hẳn bà sẽ không nói gì. Hai là linh đan bị minh thiết bao phủ, thần thức vốn không thể kiểm tra được bên trong là thứ gì. Ba là ta tin tưởng ánh mắt Lộng Trúc tiên sinh sẽ không kém. Nữ nhân có thể được ngươi chọn lựa lên giường để mang thai sinh con, nhân phẩm cũng không thể kém đi đâu. Được rồi, Lộng Trúc nghiêng người trầm giọng nói, đồ vật sau này do ngươi tự đi lấy đi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi thiếu ta hai viên linh đan là được, đừng nghĩ quyệt nợ. Dược Thiên Sầu vỡ ngực nói, yên tâm đi, con người ta là nhờ tín dụng kiếm cơm, ngươi không cần lo lắng. Đừng nói với ta về tối dụng giám thí của ngươi. Lộng Trúc quát to, chạy trở về chỗ nữ nhân của ngươi đi. Thích chơi, lão tử tùy thời phụng bồi. Trong ngực Dược Thiên Sầu vui vẻ, chắp tay xoay người liền đi. Nhưng đi được vài bước, vùng lông mày của hắn lại nhíu, đi trở về hỏi, Lộng Trúc tiền bối, có chuyện tình ta thực sự rất muốn biết, thành tâm thỉnh giáo. Lộng Trúc ngóng nhìn lên bầu trời đêm viễn phương, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhàn nhạt trả lời, nói, truyền thuyết về vị chân thần bắn mặt trời kia, rốt cuộc ngài biết nhiều ít, có thể đem những gì ngài biết nói cho ta biết không? Dược Thiên Sầu hít một hơi nói, đối với truyền thuyết này, trong lòng hắn đột nhiên sản sinh một loại chờ mong nói không nên lời. Chính hắn cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. Loáng thoáng rất mơ hồ. Lộng Trúc quay đầu, ánh mắt sáng quắc nói, hình như ngươi rất có hứng thú đối với việc này, rốt cuộc là vì sao? Sùng bái. Là lòng sùng bái đối với cường giả, lòng ta luôn hướng về hắn. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Chuyện kiếp trước nếu đem nói ra chỉ sợ cũng không ai hiểu được. Đồng thời cũng không cần phải nói. Chuyện này ta cũng chỉ là nghe trưởng hình sử đời trước của yêu quý vực thuận miệng nhắc qua. Hắn nói có một vị đại thần vì giải cứu thiên hạ thương sinh linh, đã từng phát ra 9 mũi tên tiêu diệt 9 mặt trời. Ta cũng từng tâm trí hướng về mà truy hỏi hắn, hắn chỉ là nói đó là một truyền thuyết không biết thật hay giả. Ta biết chỉ có bao nhiêu đó. Về phần lão bà chân thần mà ngươi nói, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Đừng nói gì đến cung điện, động vật hay cây cối gì khác. Lộng Trúc dừng một chút, nói, nếu như ngươi còn muốn biết cái gì, có cơ hội không ngại hỏi sư phụ của ngươi một chút. Hắn thân là trưởng hình sử đương nhiệm, có lẽ càng biết nhiều hơn ta không chừng. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu thở hắt ra, có chút thất vọng gật đầu nói, không quấy rầy ngài nữa. Hắn xoay người chậm rãi rời đi. Ai biết vừa đi tới cửa đột nhiên lại nghe Lộng Trúc hô, à, thiếu chút nữa đã quên nói với ngươi một việc. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, thí điên điên chạy trở về hỏi, Lộng Trúc tiền bối lại nhớ tới truyền thuyết gì về vị chân thần kia sao? Đừng nhắc tới vị chân thần này với ta nữa, những gì ta biết đều đã nói. Lộng Trúc khó hiểu nhìn hắn, tựa hồ có chuyện gì không nghĩ ra, lập tức nói: ngươi thật quá náo loạn, bị ngươi nháo tới nháo lui. Nếu không phải vừa rồi nhắc tới Thuần Thiên Đảo và sư phụ của ngươi, ta thiếu chút nữa đã quên. Khi ta rời khỏi Thuần Thiên Đảo, sư phụ của ngươi bỗng truyền âm cho ta, muốn ta thay hắn hỏi một câu. Đệ tử nếu biết lập tức sẽ đập. Dược Thiên Sầu lập tức đứng thẳng cung kính. Lộng Trúc gật đầu nói: sư phụ của ngươi nói, bởi vì tu vi của ngươi chênh lệch, cho ngươi một mình hành tẩu các nước, hắn nhiều ít có điểm lo lắng. Hắn muốn ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ hỏa quyết và thủy quyết uy lực bên nào lớn hơn? Ác chuyện này sao? Dược Thiên Sầu vò đầu nói: đệ tử nhiều lần cùng người tranh đấu, phát hiện dùng thủy bí quyết hầu như không có tác dụng gì với cao thủ, trái lại hỏa quyết đều giúp ta thủ thắng. Nói như thế hẳn là uy lực hỏa quyết càng lớn hơn. Sư phụ của ngươi nói, nếu như ngươi đáp uy lực của hỏa quyết và thủy quyết như nhau, thì câu kế tiếp cũng không cần nói. Hắn đối với năng lực tự bảo vệ mình của ngươi khi hành tẩu các nước sẽ không cần quá lo lắng. Lộng Trúc sắp xếp tư tử tiếp tục nói, nếu như ngươi nói uy lực hỏa quyết lớn hơn thủy quyết, hắn bảo ta chuyển cáo cho ngươi một phen nói. Đệ tử cung kính lắng nghe sư phụ giáo huấn. Dược Thiên Sầu mơ hồ có chút kích động. Tuy rằng sư phụ không thích nói nhiều, nhưng nếu đã mở miệng chỉ điểm, có thể nói từng chữ từng lời như châu ngọc, tuyệt đối sẽ không có lời vô ích. Đây là nguyên văn câu nói của sư phụ ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lộng Trúc nói tiếp. E Dơ Quy Quy Nơ U Vinh Quy Quy O Cơ. Lửa chính là hai cực, thiên đạo vận chuyển chú ý cân đối, có âm phải có dương. Bởi vậy không thể tồn tại việc uy lực của lửa lớn hơn nước. Nếu ngươi cho rằng uy lực lửa lớn hơn nước, như vậy đã sai 10 phần. Sở dĩ ngươi cho là như vậy, chỉ có thể soi ngươi chưa lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó. Có lẽ ngươi không thiện dùng. Vi sư vẫn là câu nói kia, thiện dùng sẽ thiên hạ vô địch. Hỏa quyết quý tại hỏa, dùng dương ngăn địch. Thủy quyết chí âm, âm dương không hòa hợp. Khi hỏa mạnh thì thủy thu, khi thủy mạnh thì hỏa thu. Như vậy mới là thiên đạo tuần hoàn. Ân, hẳn là không sót chữ nào, đây là nguyên văn câu nói của sư phụ ngươi. Lộng Trúc thò đầu qua, nhẹ giọng hỏi, sư phụ của ngươi chơi trò bí hiểm gì vậy? Ta nghe được thật sự hồ đồ, ngươi biết là ý tứ gì không? Nói với ta một chút. Hỏa mạnh thì thủy thu. Thần tình Dược Thiên Sầu si ngốc thì thảo tự nói, cũng không trả lời Lộng Trúc. Một mình đi tới bên bụi hoa, đưa tay nghênh hướng ánh trăng trên bụi hoa. Uy, ta đang hỏi ngươi. Ách, thanh âm Lộng Trúc chợt dừng mặt, hai mắt trợn trừng thật lớn. Chỉ thấy vườn hoa tươi đang dùng tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được liền héo rũ. Chương 486. Phân phân vân tập bên trong sân viện, phòng ốt phân ra hai bên lối đi. Dược Thiên Sầu ở tại trung gian vườn. Khối vườn hoa này là lớn nhất, chiếm gần nửa diện tích sân viện. Ở giữa còn có một cây đại thụ thật lớn. Vốn dưới ánh trăng chiếu sáng, những đóa hoa rực rỡ ẩn hiện trong lá xanh tỏa ra vẻ sáng bóng yếu ớt. Nhưng sau khi Dược Thiên Sầu nghênh bàn tay đưa ra, dáng dấp những đóa hoa liền thay đổi. Màu sắc thuộc về sinh mạng trong nháy mắt liền trôi qua. Hoa tươi lá xanh như gặp phải trời đông giá rét, héo rũ ải lui. Cây đại thụ lại càng phát ra thanh âm trầm muộn đầy áp lực. Lá cây khô quắt lạnh run bay lả tả xuống đất. Dù là tu vi Lồng Trúc cao thâm cũng chưa từng thấy qua loại hiện tượng này, vẻ mặt hắn thật khó có thể tin. Mắt thấy lá cây trên đại thụ bay xuống lả tả, thanh âm sàn sạt không dứt, không bao lâu đã rơi xuống sạch sẽ. Đại thụ đã khô lão, dưới ánh trăng lộ ra vẻ cao chót vót. Lộng Trúc chậm rãi quay đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người trẻ tuổi đứng bên cạnh. Sắc mặt Dược Thiên Sầu bình tĩnh, bàn tay đưa ra vẫn lặng lặng nghênh khoảng không. Cả người hắn dưới ánh trăng an tường không gì sánh được, phảng phất giống như một pho tượng thần nắm sinh mạng trong tay.

Thực sự không được thì để tang lão bản của Nghiễm Nghinh khách sạn cầm một ngân cầu đi ra khỏi thành. Đi bao xa cũng được. Ngày mai là ngày luận võ kén phò mã. Trong hoàng cung đại trong thành khí thế rộng rãi. Cờ xí phấp với thủ vệ xâm nghiêm. Trên sân luận võ trên cơ bản đã sắp xếp. Chỉ đợi người chiến thắng lấy được vòng nguyệt quế. Cưới công chúa thành tựu một đoạn giai thoại. Biệt viện Tây Cung, Lư Hương Trai là nơi ở góa của tam công chúa đại trong quốc Triệu Trầm Hương. Bên trong Lư Hương Trai, một vị nữ tử thanh xuân trong cung xa chính trang đang cau đôi mày. Dung mạo xinh đẹp, đang nhìn vào bức họa sắt trên bình phong đối diện. Hai mắt lộ ra một cỗ quật cường. Trên bức họa là một vị tướng quân anh tuấn uy vũ mặc chiến sập, ngồi chiến mã cầm thương, bên dưới ghi danh Sở Hùng. Nữ tử này chính là đại trong quốc tam công chúa Triệu Trầm Hương. Trong khuê phòng không có cung nữ, chỉ có hai vị tỷ tỷ đã xuất giá bồi hai bên người nàng. Hai vị tỷ tỷ nhận được ý chỉ của phụ hoàng, đặc biệt tới bồi muội muội ở tạm mấy ngày. Đại tỷ Triệu Dung Hương và nhị tỷ Triệu Hàm Hương đưa mắt nhìn thoáng qua nhau. Đại tỷ kéo tay Trầm Hương than thở: "Tam muội, muội hà thất như vậy? Sở Hùng đã chết trận nhiều năm, nói vậy hắn dưới cửu tuyền cũng không muốn nhìn thấy muội như thế này." "Đúng vậy tam muội." Triệu Hàm Hương cười khổ nói: "Nếu muội đã năn nỉ phụ hoàng cử hành đại hội luận võ kén phò mã, bức họa Sở Hùng cũng không nên để lại. Vạn nhất bị phò mã tương lai nhìn thấy, muội bảo người ta phải làm sao? Chỉ sợ sẽ hoàn toàn phá hủy hạnh phúc cả đời của muội." Triệu Trầm Hương không nói gì, nhưng đứng dậy đi tới trước bức họa thâm tình lưa luyến một phen, lập tức gỡ bức họa xuống quay người nói: "Hảo nữ không lấy hai chồng. Sở Hùng, vì báo thù cho huynh, sau đó ta sẽ đến cửu tuyền tìm huynh tạ tội." Dứt lời nàng cuộn lại bức họa nhét vào lò hương bên cạnh, một làn khói đen bốc lên. Hai vị tỷ tỷ bị lời nói của nàng làm hoảng sợ đến ngây người. Chương 487 Hoàng cung thiên điện dập thư phòng. Hoàng đế Triệu Hằng nghe hai nữ nhi hồi báo, biểu tình cũng không chút phản ứng, gọi hai người lui ra. Hai nàng có chút vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới phụ hoàng không có một điểm phản ứng. Nhưng hai người cũng không dám nói thêm điều gì. Đã xuất giá thời gian lâu, thỉnh thoảng trở về một lần, đối mặt phụ thân lại không ngờ có vẻ nơm nớp lo sợ. Hoàng cung đại viện nếu đã bước ra, khi quay trở về không còn giống như cha con gặp mặt, trái lại giống như là phu nhân thần tử gặp mặt hoàng đế bệ hạ. Hai nàng hành lễ lui xuống. Triệu Hằng cầm lấy tấu chương trên bàn mở ra nhìn xem, bỗng nhiên hơi nghiêng đầu nói: "Thủ hạ Thạch Văn Quảng chính là tiên phong đại tướng Trương Bằng thực sự đã bị tử hình." Một vị tổng lính thái giám mái tóc trắng xóa ở bên cạnh gương mặt không chút cảm tình trả lời: "Người phái đi dò hỏi tin tức, rất khó đột phá trạm canh gác ngầm do Thạch Văn Quảng bày ra. Không mấy người còn sống trở về. Bất quá xác thực là Trương Bằng trái với quân kỳ bị chém đầu. Nói vậy cũng không giả được, Thạch Văn Quảng chỉ quân cực nghiêm, thủ hạ không được phép làm trái quân kỳ nghiêm trọng." Sắc mặt Triệu Hằng có chút không hiểu. Đối với Thạch Văn Quảng hắn vừa thưởng thức vừa ghen ghét. Nguyên nhân thưởng thức tự nhiên là vì nhân tài khó có được. Nguyên nhân ghen ghét cũng chỉ vì vị tướng quân như vậy lại không nằm trong tay mình, cũng lại là địch nhân của mình. Vừa nghĩ tới 200 vạn đại quân hùng cứ phía Tây Hoa Hạ, bên này 6 nước lại không cách nào bước qua biên cảnh Hoa Hạ nửa bước, hơi có cử động lập tức rơi vào sự thống kích dữ dội. Cách được không đủ bù đắp cách mất. Trước đó quanh năm chinh chiến, thậm chí 6 nước liên thủ hợp kích, nhưng còn bị nếm khổ dưới tay Thạch Văn Quảng. Bị người ta giận dữ huy quân 100 vạn, binh phân 6 nước, đánh cho 6 lộ đại quân của 6 nước không còn lực hoàn thủ. Cuối cùng khiến cho 6 nước phải cùng nhau dâng sớ cầu hòa với Hoa Hạ quốc. Bộ mặt 6 quân chủ 6 nước mất hết. Phiền muộn liền có thể nghĩ. Hoàng đế Hoa Hạ quốc vô năng. Dưới tay đã có tướng lính như vậy, làm chúng ta thật là khó tiến một bước. Đúng là số mạng a. Triệu Hằng nhìn không được cảm thán một tiếng. Chủ tử không cần sầu lo. Lão thái giám nhẹ giọng nói: mặt trên không phải đã nói muốn chúng ta tạm thời nhẫn nại sao? Đợi khi cuộc đại chiến giữa các quốc gia tu chân giới và hoa hạ tu chân giới phân ra thắng bại, chính là Thạch Văn Quảng tự nhiên sẽ có người âm thầm đi xử lý. Từ nay về sau phía Tây Hoa Hạ đã không còn tướng lính thiện chiến dũng mãnh. Các quốc gia có thể cộng đồng chia cắt Hoa Hạ đế quốc. Từ miệng lão thái giám cũng biết được chuyện về tu chân giới. Điều này có thể thấy được là người mà Hoàng đế Triệu Hằng tín nhiệm đã chết thì đáng tiếc, nhân tài khó có được, đáng tiếc không để cho ta sử dụng. Bỏ đi, không nói việc này. Triệu Hằng nhìn chằm chằm lão thái giám nói: Tam nha đầu đã có quyết tâm tìm chết. Về tin tức Trương Bằng đã chết, không nói cho Tam nha đầu biết, để nàng tiếp tục tuyển chọn phò mã của nàng. Hiểu được. Lão thái giám khẽ gật đầu. Triệu Hằng bắt đầu chuyên chú trong việc đọc tấu chương, vừa phê vừa nói: Nha đầu kia cũng thật chết tâm, vì một người đã chết si tình nhiều năm như vậy. Nàng cầu chấm vì nàng tổ chức luận võ kén phò mã. Chấm còn tưởng rằng nàng đã nghĩ thông suốt, không nghĩ tới chỉ vì muốn tìm một phò mã có năng lực giúp nàng báo thù cho Sở Hùng. Quả thực là cực kỳ ngu xuẩn. Bất quá cũng tốt, vừa lúc mượn cơ hội lần này quảng chiêu nhân tài thiên hạ. Để làm chuẩn bị, chủ tử anh danh. Lão thái giám nói. Triệu Hằng quay đầu trừng mắt: Ngươi phải canh chừng kỹ cho chấm. Những hoàng thân quốc thích đến từ các quốc gia, đại khái đều là người không được vừa ý tại quốc gia họ, bằng không cũng sẽ không đến quốc gia chúng ta tuyển phò mã. Tuy rằng từ nhỏ không được như ý, nhưng tiếp thu hun đúc cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Trong đó cũng có người văn thao võ lược. Chỉ còn lại một nữ nhi, phò mã cũng chỉ chọn một người, còn lại chỉ cần là nhân tài. Ngươi phải tận lực mượn hơi, để cho bọn họ lưu lại hiệu lực cho chấm. Chấm nguyện ý ban cho họ quan to lục hậu. Chủ tử yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng. Lão thái giám gật đầu nói. Sau đó bên trong thư phòng một mảnh an tĩnh. Hôm nay là ngày tốt để luận võ kén phò mã. Toàn bộ đại trong thành náo nhiệt phi phàm. Bách tích không vào được hoàng cung đại viện xem luận võ, không thể làm gì khác hơn là vọt tới đầu đường xem những người tham gia luận võ đi qua. Theo lý thuyết, ngoại trừ người tham gia luận võ có thể đi vào hoàng cung tày tàng cùng đi vào cũng có hạn. Nhưng bằng vào mặt mũi của Lồng Trúc, Văn Thủy tự mình đến hoàng cung tìm Mễ Thị Huyên Đệ. Mễ Thị Huyên Đệ tự nhiên sẽ không bác qua chút mặt mũi này, lập tức đưa lệnh bài tiến cung cho Văn Thủy. Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện đầu người nhấp nhổ. Lồng Trúc, Dược Thiên Sầu, Phù Dung cùng Trương Bằng ngồi lên một chiếc xe ngựa. Gia nhấp trong đội ngũ do người của các quốc gia cấu thành. Binh sĩ dọn đường, trên đường xem như thông suốt. Lồng Trúc nhìn ra bên ngoài, vẻ tươi cười rạp rào, lộ ra biểu tình đã lâu không nhìn thấy vẻ náo nhiệt như thế. Vẻ mặt Phù Dung cũng hiếu kỳ, quan sát hai bên. Phiền muộn nhất sợ rằng chính là Trương Bằng. Dù sao trong mấy người chỉ có một mình hắn là bị sư phụ buộc đi tham gia luận võ trọn rể. Người khác xem náo nhiệt, còn hắn chính là náo nhiệt cho người khác xem. Muốn vui vẻ cũng vui vẻ không nổi. Dược Thiên Sầu đẩy ra mảnh cửa sổ, nhìn sang hai bên đường, vừa nhìn vừa liên tục tấm tắc lắc đầu. Tu sĩ hỗn loạn trong đám người thật đúng là không ít. Tu vi càng cao cũng nhìn không ra, nhưng tu vi thấp hơn hắn cũng có không ít. Phỏng chừng đều là đến xem náo nhiệt. Nếu đã như vậy, hắn thản nhiên đối mặt, đón những ánh mắt các tu sĩ, lộ ra ánh mắt khiêu khích. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ngày hôm nay coi như lão tử mặt mày rạng rỡ công khai tại tu chân giới các quốc gia, ai sợ ai a? Dược Thiên Sầu cười tủm tủm nhìn chằm chằm bên ngoài, thỉnh thoảng còn hướng một tu sĩ nào đó vươn lên ngón giữa. Dù sao đối phương cũng không biết đó là ý tứ gì. Tiểu tử, dừng thẳng ngón giữa là ý tứ gì? Lộng Trúc nhìn thấy hắn luôn làm như vậy, nhìn không được hỏi. Dược Thiên Sầu nga một tiếng, không cho là đúng nói: Không có gì, đây là phong tục tập quán dân tộc đại trong quốc. Ta chỉ là hướng người ven đường chào hỏi, là ý tứ hỏi thăm. Gì? Trước đây ta đã tới, thế nào không có nghe nói qua? Lộng Trúc nói thầm hai tiếng, quay đầu không nói hai lời, ngón giữa lưu loát dựng thẳng lên ngoài cửa sổ, rất có lực độ. Ngón tay của hắn vốn đã thon dài, ngón giữa còn dựng thẳng thật phong lưu tiêu sái, không hổ là Lộng Trúc tiên sinh. Thần tình Dược Thiên sầu co quặp, thả bàn tay xuống, không thể cùng tên kia thông đồng làm bậy. Tiến nhấp hoàng thành, mặc kệ là ai, hết thảy đều phải xuống xe. Cửa hoàng thành đã có rất nhiều quan binh canh gác. Dân chúng không có khả năng đến gần. Những tu sĩ thượng vàng hạ cám cũng không thể tùy tiện chạy vào. Không có lệnh bài tiến cung, cũng không thể đi vào. Có chút quy củ, coi như là tu sĩ cũng không thể phá hư. Mễ thị huyên đệ đã từ Quang Chiếu Phong điều tới rất nhiều đồng môn thủ hộ bốn phía hoàng cung, chính là vì phòng bị có tu sĩ xông loạn. Khách nhân các quốc gia đi qua đại môn hoàng cung nối đuôi nhau mà vào. Đi vào chuyện đầu tiên là phải đến bái kiến hoàng đế bệ hạ đại trong quốc. Lộng Trúc và Văn Thủy tự nhiên không khả năng đi bái kiến một hoàng đế của thế tục. Mễ Như Sơn đích thân ở trong cung chờ. Vừa thấy mấy người liền nhanh chân đến hành lễ. Tiếp mấy người Lộng Trúc đến chỗ an bài khác. Duy nhất có Trương Bằng bị Dược Thiên Sầu cho trở lại, đi theo người của Văn gia cùng đi vào. Mễ Như Sơn nhìn kỹ Dược Thiên Sầu vài lần, sau đó đưa mấy người đến tòa thiên điện không nhỏ. Bên trong có nhiều cái ghế xếp thành vòng tròn, khoảng mấy trăm ghế. Đã có mười mấy người đến trước, đang an an ổn ổn ngồi, đang trò chuyện cùng nhau. Đánh giá họ đều là tu sĩ đi theo bảo vệ hoàng thân quốc thích các quốc gia. Mễ Như Sơn vừa tiến vào liền chắp tay nói: "Chư vị, Lộng Trúc tiên sinh và Văn Thủy tiên sinh tới rồi." Một đám người nhanh nhẹn đứng lên hành lễ. Lộng Trúc nhìn mọi người dựng thẳng ngón giữa, xoay vòng nói: "Tùy ý thôi, đừng khách khí, ta chỉ là đến xem náo nhiệt." Một đám người lúc này mới mang theo nghi hoặc ngồi xuống. Không biết Lộng Trúc sờ ngón tay giữa là có ý tứ gì, nhưng xem thần tình của hắn chỉ là ý tứ như chào hỏi. Sau đó ánh mắt mọi người đều rơi trên người Dược Thiên Sầu quan sát. Dược Thiên Sầu bị nhìn đến mức có chút không được tự nhiên. Phát hiện có mấy người là Nguyên Anh sơ kỳ, mấy người Nguyên Anh trung kỳ, còn có mấy người nhìn không thấu tu vi. Sau đó lại lục tục có người tiến đến. Chuyện thứ nhất là ra mắt Lộng Trúc cùng Văn Thủy. Lộng Trúc lại tiện tay vươn ngón giữa, hù đến những người bái kiến đều sùng sốt. Chuyện thứ hai chính là quan sát Dược Thiên Sầu ngồi bên người Lộng Trúc. Bị chảnh lâu, Dược Thiên Sầu cũng có chút chết lặng. Thẳng thắn bồi phù dung tự tiêu khiển, cho rằng không hề phát hiện chuyện gì. Đợi một lúc lâu, phỏng chừng người đã đến đủ. Mấy trăm ghế đã ngồi đầy người. Ở giữa hai ghế đều có một bàn trà nhỏ. Bên trên đặt trà bánh điểm tâm. Trung quanh có hơn 10 đệ tử trúc cơ kỳ liên tục lui tới xuyên toa, châm trà rót nước. Phỏng chừng đều đến từ Quang Chiếu Phong. Bầu không khí trong thiên điện có chút trầm mặc. Bởi vì có Lộng Trúc và Văn Thủy hai hóa thần kỳ, tất cả mọi người có điểm phóng không ra. Bất quá cũng có kẻ gan lớn thật sự không nhịn được nữa, ho khan một tiếng đứng dậy hướng Lộng Trúc hành lễ. Cất cao giọng nói: "Xin hỏi Lộng Trúc tiên sinh, người ngồi bên cạnh ngài chính là Dược Thiên Sầu." Mấy trăm đôi mắt cùng nhìn tới, Lộng Trúc cười tủm tủm nhìn Dược Thiên Sầu, gật đầu nói: "Không sai, hắn chính là Dược Thiên Sầu, ngươi có việc." Giọng nói như đang nhắc nhở điều gì, cũng ra vẻ như muốn nhìn xem náo nhiệt. Lúc này Dược Thiên Sầu nhìn qua người nọ, gương mặt hắn vung vức, cao to, cường tráng, ngoại hình đích thực có thiên phú thành kẻ đi đầu. Ngô ngốc, vãn bối Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đinh vị. Nghe nói Dược Thiên Sầu tự xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ, không biết có chuyện này hay không? Đinh vị cung kính hỏi. Không sai, không sai, lời này do chính tai ta nghe được. Lộng Trúc chỉ Dược Thiên Sầu cười nói: "Ta có thể chóng mình hắn xác thực có nói qua như vậy." Lời này đừng nói là Dược Thiên Sầu không quen, dù là Văn Thủy cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lộng Trúc. Ở sứ quán Bích Uyển Quốc, hắn luôn bảo vệ Dược Thiên Sầu với bất cứ giá nào. Hôm nay sao lại có hiểm nghĩ muốn bán đứng hắn? Lộng Trúc mang theo vẻ đùa cợt nói chuyện với Đinh Vị. Trọng tâm câu chuyện ngày càng mẫn cảm. Trong điện chỉ còn nghe được thanh âm sang sảng của hai người. Dược Thiên Sầu hí mắt nhìn quanh bốn phía. Đều là những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa thái độ của lão Vương Bát Đàn Lồng Trúc, phỏng chừng ngày hôm nay thật khó yên. Hắn ngồi dưới tay Văn Thủy, lòng bàn tay nhô nhô mũi, nghiêng đầu che miệng hỏi: Văn Thủy tiền bối, ở đây ngoại trừ hai người của ngài còn có hóa thần kỳ cao thủ hay không? Những người này tu vi thế nào? Văn Thủy nghe vậy giật mình, nhìn hắn, hướng những người chung quanh nhìn quét mấy lần, sau đó truyền âm trả lời: Ngoại trừ ta và Lộng Trúc tiên sinh không còn ai là hóa thần kỳ tu sĩ. Độ kiếp sơ kỳ có chúi tên. Những người khác đều có tu vi dưới độ kiếp kỳ. Ngươi muốn làm gì? Như vậy ta an tâm. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng nói thầm một câu, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Văn Thủy, ho khan một tiếng đứng lên. Ý á ý á ý á ý á ý sờ tả f i x m ý tờ a tờ a ti ti. Một chương 488. Chửi mắng Văn Thủy ngồi ngay giữa Lộng Trúc và hắn. Lộng Trúc, Văn Thủy, Dược Thiên Sầu, Phù Dung, Văn Phách. Thanh âm hắn vừa nói mặc dù nhỏ nhưng không gạt được lỗ tai Lộng Trúc, trên thực tế không ít người đều nghe thấy được. Đều nói tiểu tử này thật biết gây sự, trước khi đi ta thật muốn nhìn xem tiểu tử này làm sao mà gây sự đây. Lộng Trúc bao hàm nét cười liếc mắt nhìn hắn đang đứng lên, lưng dựa hẳn vào ghế, không nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người hắn, Dược Thiên Sầu ôm quyền nói: Đinh vị, Đinh huyên phải không? Trước đây chúng ta có gặp qua. Chưa gặp qua, lần đầu tiên gặp mặt. Đinh vị cũng ôm quyền nói: Nga, ta xem Đinh huyên luôn mồm nhắc tới ta, thế nhưng có chuyện gì muốn tìm tại hạ? Dược Thiên Sầu cười nói: Đinh vị nói lớn, không phải một mình ta muốn tìm ngươi. Chỉ bằng câu nói ngươi đã nói dạ, tu sĩ các quốc gia đều muốn tìm ngươi. Nhìn ngươi có bản lĩnh gì tự xưng đệ nhất nhân giới hóa thần kỳ. Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía hô: Chư vị, các ngươi nói ta nói đúng hay không? Đúng, ngươi nói đúng. Chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ cũng dám tự xưng đệ nhất. Vừa có người đi đầu, lại thêm Dược Thiên Sầu cũng đã đứng ra. Một đám người lúc này liền nhao nhao ồn ào. Còn có người đứng lên chỉ tay chỉ trích. Phù Dung nhất thời có chút khẩn trương lên, nàng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Dược Thiên Sầu vươn ngón út, ngoái vào lỗ tai Đào Đào, đặt bên mép thổi thổi, nhưng lại chậm gì gì nhìn mọi người. Lơ đĩnh nói: Mọi người không cần kích động như vậy mà. Câu nói đó ta chỉ là thuận miệng nói đùa, ta cũng không hề xem là thật. Các ngươi lại tự dưng đi xem là thật. Quả thực là khó thể tin tưởng. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh một mảnh. Lộng Trúc cười gượng, nhưng không hề phát sinh một chút thanh âm. Không hổ là cao thủ hóa thần kỳ. Đinh vị vừa đứng ra chợt sừng sốt hồi lâu, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi đột ngột, thẹn quá thành giận nói: Thuận miệng nói chơi. Ngươi không ngờ dám đem danh dự thiên hạ tu sĩ thuận miệng nói chơi. Ngươi xem thiên hạ tu sĩ là cái gì? Đinh huyên, cái mũ này ngươi cũng chụp quá lớn đi. Có phải nghiêm trọng như lời ngươi nói hay không đây? Dược Thiên Sầu nhún nhún vai nói: Hoa. Thanh âm bật khỏi ghế vang lên thành một mảnh. Hầu như tất cả mọi người đều đứng lên, chỉ vào Dược Thiên Sầu lớn tiếng chất vấn: Hoàng Mao tiểu nhi, ăn nói bừa bãi. Nhiều tiếng mắng xen lẫn cùng nhau, hầu như làm người nghe thật không rõ ràng đang nói gì. Làm Dược Thiên Sầu càng hoảng sợ. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng bị nhiều người mắng chửi qua như vậy. Từ phản ứng quá kích của mọi người đều có thể thấy được, xác thực là nghiêm trọng như lời Đinh vị đã nói. Rất có điểm vị đạo cùng chung mối thù. Đám người này đều uống thuốc chuột sao? Có cần như vậy không? Đáng tiếc mình không phải cố tình làm như vậy chứ. Có thể chọc cho mọi người mắng thành một mảnh. Bằng không làm sao có thể dở trò một trận. Vì vậy Dược Thiên Sầu quắc mắt như coi khinh ngàn lực sĩ. Không quan tâm hơn thua. Tính toán chờ mọi người mắng xong lại cùng nhau tính toán nợ cũ. Ban đầu Lộng Trúc còn cười ha hả nhìn Dược Thiên Sầu. Tiểu tử này bình thường miệng lưới lời hại, hiện tại đã biết cái gì gọi là miệng người có kim rồi đi. Một người bị nhiều người chửi mắng cùng lúc như vậy, mình sống hơn ngàn năm, thật đúng cho tới bây giờ chưa hề thấy qua. Nhưng sau khi nghe xong một hồi, Lộng Trúc có chút không còn cười nổi nữa. Cứ kêu loạn một mảnh không biết cãi tới khi nào. Quả thực là tạp âm phiền lòng. Lúc này hắn phát sinh một tiếng hừ lạnh quanh quẩn trong thiên điện, tiếng mắng của mọi người rốt cuộc thưa thớt dần rồi ngừng lại. Dược Thiên Sầu thật sự phục đám người này, kiểu chửi đồng y hệt những người đàn bà chanh chua. Kỳ thực chính hắn hẳn là lý giải thật sâu cái gì gọi là phạm vào chuyện làm nhiều người tức giận. Nếu không phải có Lồng Trúc và Văn Thủy ngồi nơi này, phỏng chừng một đám người đã xông lên quần ẩu động thủ với hắn. Chư vị, Dược Thiên Sầu nhấc tay nhìn quanh bốn phía nói: ta khắc sâu nhận thức sự sai lầm của mình, bởi vì ta nhất thời lỡ lời, thương tổn cảm tình của các tu sĩ trong tu chân giới. Ở đây ta trịnh trọng hướng mọi người biểu thị lời xin lỗi chân thành nhất. Mong muốn chư vị có thể đem lời này của ta truyền bá ra ngoài, nhanh chóng hóa giải hiểu lầm hôm nay. Hy vọng chúng ta có thể biến chiến tranh thành ngọc bạch, chúng ta cùng dắt tay vì ngày mai tốt đẹp nhất trong tu chân giới. Cảm tạ mọi người. Nói rất thành khẩn, thái độ cũng rất thành khẩn, đáng tiếc lại thiếu tiếng vỗ tay trong sự dự liệu của Dược Thiên Sầu. Lý do thoái thác này cũng tương đối mới mẻ. Mọi người còn cần chút thời gian để tiêu hóa. Trong đại điện nhất thời xuất hiện sự bình tĩnh ngắn ngủi. Phù Dung vốn đơn thuần lại lập tức hiểu ra. Vẻ mặt sùng bái nhìn Dược Thiên Sầu. Nguyên lai nói chuyện còn có thể nói ra đường hoàng như vậy. Lộng Trúc nhíu mày, hắn cùng Văn Thủy đưa mắt nhìn nhau, nói thầm. Nói cái gì mà loạn thất bát tao như vậy? Có người chợt phản ứng, mắng to: mẹ nó, ngươi là hoa hạ tu chân giới, cùng chúng ta căn bản không phải một bên. Ai muốn cùng ngươi dắt tay kiến thiết ngày mai tốt đẹp gì đó của tu chân giới? Tiếng mắng vang to một mảnh, bất quá thanh âm thật nhỏ, ít nhiều cũng do tiếng hừ lạnh khi nãy của Lồng Trúc đã áp bãi. Đinh Vị đóng thẳng quát: Dược Thiên Sầu, nói sai thì phải trả giá thật lớn. Há có thể tùy tiện bồi một lời xin lỗi là xong? Tu chân giới nếu như vậy còn cần đánh đánh giết giết hay sao? Kháo, đây hình như là lời kịch mà ta từng dùng qua. Sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, hờ hững nói: mắng cũng đã cho các ngươi mắng qua, ta cũng đã nói lời xin lỗi, các ngươi còn muốn thế nào? Mọi người ngần ra, thật đúng không biết làm gì hắn bây giờ mới tốt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lồng Trúc. Đều biết hiện nay Lồng Trúc là ô dù của Dược Thiên Sầu. Chọc giận hắn, ở đây chỉ sợ không ai có được kết cục tốt. Lồng Trúc mỉm cười, ngón tay thon dài vẽ vòng vòng trên bàn trà nhỏ, nhìn Văn Thủy cười nói: đây là chuyện tiểu đồng lứa, chúng ta không xen vào. Hắn cũng không hề nhìn Dược Thiên Sầu nói. Văn Thủy nhìn hắn, giật mình cũng khẽ gật đầu, biểu thị sẽ không nhúng tay vào chuyện tiểu bối. Hai vị hóa thần kỳ đã tỏ thái độ sẽ không nhúng tay, dũng khí của mọi người khởi lên, Đinh Vị quát to: nếu như ngươi thực sự là đệ nhất nhân dưới hóa thân kỳ, vậy xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Bằng không chỉ sợ ngươi có đến mà không có về. Muốn đánh nhau phải không? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Đinh Vị không hề dài dòng, đưa tay nói: do ta trước tiên lãnh giáo đệ nhất nhân dưới hóa thần kỳ. Ý tứ trong lời nói của hắn đã rất rõ ràng, chính là tìm ngươi đánh nhau. Chỉ bằng ngươi cũng xứng? Dược Thiên Sầu cao mày nói: ta xem ngươi là chán sống đi. Mọi người ồ lên một trận, người này đã nói rõ không xem Đinh Vị vào trong mắt. Đinh Vị càng giận dữ phản cười nói: xứng không xứng cũng không phải chỉ nói ngoài miệng, so qua mới biết được là ai chán sống thỉnh. Trong đại điện bị mọi người ngồi vây quanh, trung gian cũng chỉ có hơn 10 thước vuông vắn. Đánh nhau cũng không biết đủ chỗ cho hai người thi triển hay không. Không đánh. Dược Thiên Sầu rất sảng khoái vung tay lên nói: ngươi nói đánh thì đánh sao, xem ta là cái gì. Hắn trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, lộ ra hình dạng không liên quan gì tê. À. E. Lộng Trúc sườn sốt. Đây không giống là tác phong từng nghe nói qua của Dược Thiên Sầu a. Cái gì là đệ nhất nhân dưới hóa thần kỳ? ta xem bất quá chỉ là bọn chuột nhắt giấu đầu lời đuôi nhát gan mà thôi. Đinh Vị chỉ tay mắng thật thống khoái. Toàn trường lập tức nổi lên lời lên án, cũng là ý tứ mắng chửi như Đinh Vị. Dược Thiên Sầu cười nhạt, lại chậm rãi đứng lên đưa tay chỉ Đinh Vị nói: thích mắng, ta khẽ động thủ, sợ ngươi ngay cả cơ hội khóc cũng không có. Hắn lập tức chỉ qua mọi người khinh miệt nói: chỉ là nhóm rác rưởi như các ngươi cũng xứng dương nanh múa vuốt với ta. Lộng Trúc Hồ Nghi nhìn hắn, người này hôm nay nói chuyện lúc mềm lúc cứng, rốt cuộc là muốn làm gì? Câu nói kia làm mọi người giống như ăn phải thuốc nổ, vừa mới ngồi xuống lại nhảy dựng lên, có người càng lớn tiếng quát to: Dược Thiên Sầu, có gan thì cùng ta đánh một trận. Trong túi trữ vật của Đinh Vị trực tiếp bay ra một thanh phi đao dài chừng 3 thước, cao cao bay lên, đã chuẩn bị động thủ. Dược Thiên Sầu đưa tay nói: chậm đã, đã sớm biết ngươi chỉ là kẻ miệng cọp gan thỏ. Đinh Vị cười lạnh nói: muốn đánh nhau phải không? Không thành vấn đề. Bất quá ta cũng không phải người ăn no làm chuyện nhàn dối. Dược Thiên Sầu khinh bỉ quét mắt nhìn mọi người, lấy ra một túi trữ vật, trực tiếp ném lên bàn trà của Văn Thủy, chỉ vào nói: trong đây có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ai đánh thắng ta hoặc làm thịt ta. 100 vạn thượng phẩm linh thạch này là của hắn. Lộng Trúc giật mình, đầu của tiểu tử này nảy sinh vấn đề rồi sao? Còn nói mặc kệ ăn no không có việc gì làm. Mọi người cũng sườn sốt, còn có chuyện tốt này. Lập tức mọi người yên lặng gật đầu như hiểu rõ. Phỏng chừng tiểu tử này đã trột dạ, muốn mượn thế đánh bảo, cho mọi người nghĩ lầm hắn có định liệu trước, cố ý hù dọa người. Ha ha, Đinh Vị cười lên điên cuồng: thật ngại ngùng với chư vị, ai kêu ta đi ra trước. 100 vạn thượng phẩm linh thạch này ta lấy chắc rồi. Ngươi cười cái rắm. Dược Thiên Sầu lạnh lùng xối chậu nước lạnh: đây là bài bạc đổ mạng, muốn đánh với ta, muốn kiếm 100 vạn thượng phẩm linh thạch, trước hết phải móc ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch làm tiền đặt cược. Không có tiền thì đừng ra mất mặt xấu hổ. Thiên hạ không có chuyện khi không chiếm tiện nghi, để người có tiền tham gia. Lão tử tày thời phụng bồi. Dáng tươi cười của Đinh Vị đọng lại trên mặt cứng ngắc, mọi người cũng phát mộng. Những người ở đây tông môn cũng không phải bình thường, thế nhưng địa vị của bọn họ bên trong tông môn cũng không cao lắm. Trên người có thể tùy thời mang theo 100 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều. Lộng Trúc đột nhiên lộ ra thần tình mừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai người này trước tiên làm vẻ chịu thua là muốn cho mọi người nghĩ hắn sợ mọi người. Chờ khi đám người kia không chút kiêng nể mắng chửi sùm, hắn lại vừa cứng vừa trào phúng châm chọc, để mọi người không rửa nhục cũng không được. Sau đó lại ném ra số tiền đặt cược lớn. Lúc này đám người kia đã đâm lao thì phải theo lao. Lộng Trúc hí mắt nhìn biểu tình của mọi người. Hơn phân nửa có người cho rằng Dược Thiên Sầu đang cố ý khi dê mọi người trong tay không có tiền, muốn dùng số tiền đặt cược lớn hù dọa mọi người, để tránh né một hồi tranh đấu. Nhưng họ không hề biết tiểu tử này đang muốn giết người kiếm tiền, làm chuyện nhất cử lưỡng tiện. Xem ra Tử Y nói thật không sai, tiểu tử này dù lăn qua lăn lại chuyện gì đều không thoát được can hệ với tiền. Đinh Vị, không có tiền thì đổi người khác lên, đừng đóng ngây ngốc ở đó. Dược Thiên Sầu cười khẩy nói. Đinh Vị cả giận nói: ta tới vội vàng, trong lúc nhất thời không có nhiều linh thạch cùng đổ với ngươi. Ngươi phân mình là khiếp chiến, cố ý lấy tiền ra làm khó người khác. Chật chật, nếu như thật muốn đánh với ta, căn bản không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu chắp tay hướng Mễ Như Sơn đứng một bên. Lão già kia đứng ngây ngốc nơi đó, không nói một câu, há có thể để cho người của Hoắc Tông mình đứng ngoài xem náo nhiệt. Hắn chỉ tay nói: khách nhân đi đến không mang theo tiền cũng là chuyện bình thường, nhưng chủ nhân ở đây thật muốn thu thập linh thạch trong địa bàn của mình hẳn là không thành vấn đề. Thật muốn chứng minh mình không phải là rác rưởi, không ngại tìm chủ nhân mượn một chút. Ta nghĩ chủ nhân còn chưa đến nôi nhỏ mọn mà không cho mượn. Chương 489. Canh bạc đổ mệnh mượn tiền đánh nhau. Đinh Vị trợn mắt nhìn. Toàn trường cũng rơi vào im lặng. Lộng Trúc trong lòng vui như mở cờ.